Nếu bọn họ uống trà, chắc chắn trong trà có pha hạt đỉnh hồng. Hội sở tư nhân Ngự Lãm ư, VL chính là cái hội sở bự trà bá trên tạp chí có thành viên đều là người có máy bay tư nhân, du thuyền riêng hả? Niên Niên có thể bỏ 200 triệu mua tờ giấy, bị chụp lại ảnh xuất hiện ở đó. Góc chuyện audio.com, cũng không có gì kỳ lạ, Tạ Tổng có ở đó, cũng không kỳ lạ, nhưng, đệt bọn họ đi cùng nhau, còn lên cùng một chiếc xe, anh Giai ơi, anh có chắc đó là vệ sĩ bọn họ cùng mang hay đó là vệ sĩ riêng của mỗi người không hả? Cách chương.